Em là bảo mẫu của anh. Chương 33, hạnh phúc con tim 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người về cả ông Trịnh dầu dĩ nói, như thế này thì làm ăn với ai nữa? Ai ai cũng đang lo lắng về công vụ làm ăn hợp tác với một tập đoàn lớn bên nước ngoài, nhưng chuyện thành ra vậy, chỉ có thể là hủy bỏ. Tại ban công trên tầng thượng nhà Trịnh, Vĩ Kỳ đang ở đó, đang dựa vào thành ban công ấy, nhưng hôm nay gương mặt cậu rất buồn, hòa lẫn với sự tức giận. Một cảnh tượng phải rất là bất ngờ đối với Đường Thi đang đứng kế bên ấy. Cô nhìn chằm chằm vào cậu, cô đang nghĩ, đẹp trai quá. Hôm nay cậu ấy còn đẹp hơn cả soái ca trong tiểu thuyết. Cô mê mẩn một hồi thì giọng nói trầm của Vĩ Kỳ tâm sự. Cậu có nghĩ rằng câu chuyện ấy lại khơi dậy không? Câu chuyện ấy lại khơi dậy cứ như là chuyện phím ấy nhỉ? Cô khó hiểu vì câu nói của Vĩ Kỳ, hay khó hiểu vì chỉ một chuyện lên phường mà cậu lại buồn đến nỗi như là bố mẹ mất vậy? Cô nhìn kỹ vào khuôn mặt Mỹ Nam ấy, rồi hỏi. Câu chuyện ấy là gì vậy? Mà lại khơi dậy, sao tôi chả hiểu gì cả? Cậu mỉm cười nhẹ đau đớn, nói với cô với ánh mắt trìu mến. Khi có bố mẹ thì sẽ hiểu, và cậu hãy ngừng nghĩ rằng ai có bố mẹ thì sẽ sung sướng và hạnh phúc nhé. Vĩ Kỳ vừa nói vừa xoa xoa đầu Đường Thi, cô ngây người và suy nghĩ. Vĩ Kỳ nói có cha mẹ thì chưa chắc sung sướng, chẳng lẽ cậu ấy là con rơi, không phải, không phải. Cô lắc đầu rồi tiếp tục suy nghĩ đến cái khác, cô nghĩ mãi mà chẳng thể nào hiểu được. Vĩ Kỳ thấy vậy liền cốc đầu của Đường Thi nói, đừng suy nghĩ lung tung. Sau đó, cả hai đi xuống lầu tại phòng khách, một cảnh tượng kinh hoàng mà chẳng có người con nào muốn vậy. Chẳng trách Vĩ Kỳ lại như thế. Ông bà Trịnh đang vãi nhau rất dữ dội, rất mãnh liệt, và có một vật thể nhân tạo mà chẳng con người nào thích, nó thật vô dụng, nhưng lại làm cho mọi đứa con, mọi cặp tình nhân phải nhói lòng. Đó là một tờ giấy ly hôn được đặt ở giữa bàn. Đường Thi đang nhìn chằm chằm vào đó, thì cô cảm giác rằng đang có một luồng sát khí kế bên cô. Vĩ Kỳ với khuôn mặt sầm xuống, hai bàn tay nắm thành cú đấm. Sau đó, cậu liền chạy lên phòng, đóng cửa lại. Một thao tác rất nhanh, làm Đường Thi đuổi theo cũng không kịp. Cốc cốc cốc, Vĩ Kỳ à, cậu mở cửa đi. Rầm, Đường Thi đang gọi Vĩ Kỳ mở cửa thì có một tiếng rầm, nghe có vẻ như đấm một cú thật mạnh vào tường. Cô lo lắng cùng với sợ hãi áp sát tai của mình vào nghe thử. Khóc, cậu ấy khóc sao? Đường Thi nghe được tiếng khóc của Vĩ Kỳ, một người con trai lạnh lùng, ít nói, ít cười, nhưng hôm nay lại khóc vì bố mẹ mình sắp ly hôn. Đường Thi liền dùng sức của mình đập cửa với hy vọng có thể an ủi và giúp cậu được phần nào. Cách chương.